Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, Dương Đông kích Tây. Nghe xong Trần Đáo tự thuật, Trầm Hữu một tay an ủi đầu gối, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại đảo lộn một cái mí mắt, dò xét đối diện Bàng Thống. Bàng Thống là Tôn Sách phái tới hiệp trợ hắn quân mưu. Càng là Tôn Sách tâm phúc, hắn rất trẻ trung, nhưng hắn theo Tôn Sách thời gian dài nhất, cơ hồ cùng Tôn Sách đồng thời xuất đạo, tư lịch chi lão chỉ có Chu Du có thể so sánh. Trầm Hữu rất ngạc nhiên, cái này từ vừa mới bắt đầu thì đánh lên Tôn Sách lạc ấn người sẽ như thế nào mưu đồ trận này quân sự. Lăng Thao, Nghiêm Bạch Hổ, Trương Duẫn ba người cũng ở một bên nhìn lấy. Nhìn như lẫn nhau ở giữa không có giao lưu, lại cùng Trầm Hữu có tương tự thái độ, chỉ có Lưu Ích không khuyên hợp tác, phối hợp xuất thần. Trần Đáo nhìn ở trong mắt, âm mầm nhíu mày, hắn ngửi được không hài hòa vị đạo. Bàng Thống dù sao quá trẻ tuổi, lại tại Tôn Sách bên người quá lâu, ngôn hành cử chỉ đều nhiễm Tôn Sách người bên cạnh vị đạo. Tại Tôn Sách bên người thời điểm không có người chú ý. Thế nhưng là cùng người bình thường ở chung thời điểm lập tức có thể cảm giác được. Tựa như hắn cùng Điền Giai nói không đến một dạng. Bàng Thống một mực cúi đầu trầm tư. Chờ một lúc, hắn ngẩng đầu, cười cười, ánh mắt đảo qua Trầm Hữu bọn người khuôn mặt. Trần Tư Mã một trận đánh thật hay. Không chỉ có Thiêu Viên Hy Đồ quân nhu, còn Lập Huy, phấn chấn nhân tâm, là một cái không tệ bắt đầu. Trầm Hữu mặt mỉm cười gật đầu, lại không nói chuyện. Trương Duẫn, Lăng Thao méo mó miệng, không có lên tiếng âm thanh. Nghiêm Bạch Hổ lại cười một tiếng. Đúng vậy a, Trần Tư Mã võ công cao cường, kỵ binh chiến pháp rất được tôn tướng quân tinh túy. Chỉ là cái này giáp kỵ có chút đại tài tiểu dụng. Nghiêm Bạch Hổ huynh đệ đầu hàng Trầm Trực về sau, nguyên bản qua được thẳng tự tại, chỉ là thay cái cờ xí, nhân mã vẫn là những cái kia nhân mã, chưa từng nghĩ thay đổi bất thường. Trầm Trực uy bức lợi dụ, đem Nghiêm Bạch Hổ người lập tức tiến hành chỉnh biên, sau cùng chỉ cấp Nghiêm Bạch Hổ lưu lại hơn 2.000 người. Hắn toàn bộ đưa đến Bì Lăng một vùng đồn điền đi. Không có người ngựa, Nghiêm Bạch Hổ chỉ có thể giữ vững tinh thần. Một lần nữa lập nghiệp, lần này Trầm Hữu lên phía Bắc tác chiến. Hắn chủ động thỉnh cầu Tòng Trinh, Thạch Thành Sơn Chư Cướp cũng là Trầm gia dưỡng chó săn. Trầm Trực phái hắn đến hiệp trợ Trầm Hữu, cũng là để hắn cắn người. Trầm Hữu muốn làm lại không tiện làm việc, thì giao cho hắn đến làm. Giờ phút này mượn trêu chọc Trần Đáo phản bác Bàng Thống, biểu thị một chút Ngô quận người đoàn kết, bất quá là tiện tay mà thôi. Trần Đáo cười cười không có lên tiếng âm thanh, lại có chút bận tâm Bàng Thống. Bàng Thống thiếu niên khí phách, bị Nghiêm Bạch Hổ ở trước mặt chống đối, không biết có thể không thể khống chế được tâm tình. Bàng Thống liếc Nghiêm Bạch Hổ liếc một chút, im lặng cười. Trọng kim chế tạo giáp kỵ nếu như chỉ là thiêu cái quân nhu doanh, cái kia thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá hai quân tranh chấp, trận đầu thắng bại đối sĩ khí phi thường trọng yếu. Trần Tư Mã gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Không chỉ có phấn chân sĩ khí quân ta kinh hãi phá Viên Hy chi gan, dư uy càng sẽ tác động đến Tuấn Nghi. Nghiêm Bạch Hổ lật cái quái nhãn, vừa mới chuẩn bị biểu thị một chút khinh thường, Trầm Hữu tằng hắng một cái, kịp thời đánh gãy hắn. Hắn nghe ra Bàng Thống lời bên ngoài thanh âm, có chút ngượng ngùng. Chế tạo giáp kỵ đối Tôn Sách tới nói cũng không phải là chế tạo mấy bộ ngựa giáp đơn giản như vậy. Đây là Tôn Sách dùng đến khắc chế Bắc Phương kỵ binh ưu thế lợi khí. Vì khiến cái này giáp kỵ phát huy ưu thế, Tôn Sách còn để làm qua Đan Dương Thái Thủ Trần Đáo đến thống lĩnh. Tự nhiên là đối Thanh Châu tình thế bắt buộc, càng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. nếu như hắn bởi vì nhất thời khí phách xấu đại sự, nhưng là cô phụ tôn sách đối với hắn tín nhiệm. Tế tửu là ý nói Viên Hy hội đem tin tức này truyền đến Tuấn Nghi, ảnh hưởng Viên Thiệu phán đoán. Bàng Thống Ân một giơ lên ba ngón tay, Thanh Châu chiến sự có ba cái mục tiêu. Đầu tiên là ngăn cản Viên Hy khống chế Thanh Châu, cùng tiến mà khống chế Từ Châu, uy hiếp Dự Châu cánh phải. Lần gì đều theo Bình Dư đến Đông Lai thông đạo, bảo trì đối U Châu ảnh hưởng. Sau cùng, đối Ký Châu hình thành uy hiếp, khiến cho Viên Thiệu không cách nào toàn lực xuôi nam, tranh đoạt Trung Nguyên, cũng tại phù hợp tình huống dưới đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Ký Châu cảnh nội. Trầm Hữu hơi hơi, gật đầu, không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết lần xuất chinh này là Đào Khiêm Phân từ Châu dẫn ra ngoài ý muốn. Dự Châu mỏi mệt, lại muốn ứng phó Viên Thiệu, Tôn Sách chỉ có thể phái hắn xuất chiến, cho nên Bàng Thống nói ba cái mục tiêu trước hai cái hắn là biết. Cái cuối cùng lại vượt quá hắn dự liệu, điều này nói rõ ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Thanh Châu, không có hoàn toàn lĩnh hội Tôn Sách chiến lược ý đồ, cũng không có phóng nhãn toàn cục chiến lược ánh mắt. Cái này cùng Tôn Sách đối với hắn coi trọng còn có khoảng cách nhất định. Giáp kỵ xuất kích có thể hay không để Viên Thiệu có chuẩn bị, gia tăng tướng quân áp lực. Giáp kỵ kỹ thuật yêu cầu phi thường cao, cũng không phải là có tiền là được. Bàng Thống không nhanh không chậm nói ra, phương Nam thiếu ngựa, riêng là thể trạng cường tráng thượng đẳng chiến mã, nếu như ngựa giáp quá nặng, vượt qua phổ thông chiến mã có thể tiếp nhận hạn lượng, giáp kỵ thì không cách nào tránh thức dùng ở chiến trường. Viên Thiệu khởi binh đến bây giờ, ngựa giáp bất quá 300 số lượng, Nam Dương sắt quan viên đại tượng Hoàng Thừa Ngạn tự mình phụ trách, lại điều một nửa loại A thợ rèn, dùng 3 tháng mới chế tạo ra có thể làm cho phổ thông chiến mã phụ trọng ngựa giáp. Chư vị, những thứ này giáp kỵ sử dụng mỗi một mảnh giáp đều bao hàm trí tuệ cùng mồ hôi, ngàn vàng khó mua. Hắn lại nhìn Trầm Hữu liếc một chút, ý vị sâu xa cười cười, nhóm đầu tiên ngựa giáp chỉ có 50 bộ. Toàn bộ ở chỗ này, chỉ có 50 bộ. Trầm Hữu liền giật mình, ngay sau đó trên mặt có chút nóng lên, đã là hưng phấn, lại có chút hổ thẹn. Chỉ có 50 bộ, bởi vì ngựa giáp chế tạo không dễ, Nam Dương sắt quan viên cũng không có tương tự kinh nghiệm. Tuy nhiên làm rất nhiều cải tiến, giải quyết không ít vấn đề, nhưng cách hoàn mỹ còn có tương đương khoảng cách, cần chúng ta trong thực chiến siêu tập kinh nghiệm, tiến hành cải tiến. Còn có một cái quan trọng, cho dù bọn họ đã đem ngựa giáp tận khả năng giảm bớt, y nguyên không phải phổ thông chiến mã có thể tiếp nhận. Cái này hơn 100 con chiến mã là Tôn tướng quân theo hơn 3.000 con chiến mã bên trong tuyển chọn, tỉ mỉ đi ra, thì liền Tôn tướng quân bản thân cũng không bỏ ra nổi càng nhiều. Cho nên, Tôn tướng quân không có giáp kỵ. Trầm Hữu đã đoán được cái này khả năng, thế nhưng là theo Bàng Thống miệng được đến nghiệm chứng, vẫn là để hắn rất giật mình. Tôn Sách đem chế tạo nhóm đầu tiên ngựa giáp cho hết hắn, lại cho hắn phân phối đầy đủ thớt ngựa. Cái này không chỉ có là đối với hắn coi trọng, hy vọng hắn có thể lập công, để Ngô Hội Thất có thể cùng Kinh Châu hệ, Dự Châu Thất thế chân vạc mà đứng, càng là một cái liên quan tới toàn cục chiến thuật tư tưởng. Nếu như không biết rõ nội tình, người nào sẽ tin tưởng hắn Trầm Hữu có giáp kỵ? Là chủ đem Tôn Sách lại không có. Hắn có 50, Tôn Sách chí ít có 100 đi. Viên Thiệu bản thân chỉ có 300 ngựa giáp, liền một bộ đều không cho người khác. Làm hắn nghe nói Thanh Châu chiến trường xuất hiện giáp kỵ thời điểm, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Không hề nghi ngờ, hắn hội đề cao cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến Tôn Sách giáp kỵ. Thế nhưng là Tôn Sách cũng không có, đây chỉ là một hư chiêu, để Viên Thiệu tự trói tay chân, không thể thả tay hành động, chỉ có thể làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, kể từ đó, kỵ binh ưu thế thì giảm bớt đi nhiều, chiến sự nhất định phải lề mề, đối Tôn Sách càng có lợi hơn. Thanh Châu chiến trường cùng Duyện Châu chiến trường tuy nhiên cách xa nhau ngàn dặm. Thế nhưng là tại Tôn Sách kế sách chung bên trong lại là tổng thể. Làm Thanh Châu chiến trường chủ tướng, hắn sớm thì cần phải minh bạch điểm này, lại cũng không đủ coi trọng, còn có tâm tư ở chỗ này khảo nghiệm Bàng Thống. Bàng Thống là Tôn Sách phái tới, hắn chấp hành cũng là Tôn Sách kế hoạch. Có thể vẻn vẹn bởi vì Bàng Thống tuổi trẻ thì nghi vấn sao? Trầm Hữu trên mặt nóng lên, tế tửu nói đúng. Trận đầu đại thắng, hả hê lòng người, cũng là Thanh Châu chiến sự thuận lợi điềm lành. Tế tửu, đền đón lấy nên làm như thế nào? Vây quanh Nhan Lương, nghênh chiến Viên Hy, tiếp ứng Điền sứ quân phá vây. Bàng Thống lắc đầu, ba cái mục tiêu. Cái cuối cùng là lâu dài mục tiêu. Tạm thời bất luận, phía trước hai cái mục đích hiện tại đã cơ bản đạt thành. Chúng ta cần ổn định cục diện, không thể nóng lòng cầu thành. Đến tại Điền Giai, Bàng Thống cười lạnh một tiếng. Cùng đường mạt lộ, còn như thế vênh váo hung hăng. Quả thực là tự tìm đường chết. Hắn đối Trần Tư Mã bất kính, thì là đối với chúng ta bất kính. Đối tướng quân bất kính, chúng ta ấn kế hoạch chúng ta đến, không dùng quan tâm hắn chết sống. Từ giờ khắc này, Thanh Châu không có quan hệ gì với hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?